Đảo, chương 1540, sông qua. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần cúi đầu nhìn trong ngực thiếu nữ. Mới vừa hắn chỉ cần có một trong nháy mắt trần chờ, có thể nhìn nàng đem tự thân giết chết, tiến tới từ làm cho mình thuận lợi từ hiểm cảnh chung thoát thân. Nhưng nhìn trên mặt nàng nở nụ cười, như cũ trong con ngươi bình tĩnh cùng thỏa mãn. Trong tim của hắn hung hăng chấn động, Thành Thành là muốn dùng tử vong của nàng để đổi lấy hắn bình yên vô sự. Nếu như hắn đối với lần này coi như không nghe thấy, trơ mắt nhìn thiếu nữ khi hắn trong ngực chết đi, hắn cả đời này cũng sẽ cảm thấy áy náy cùng hối hận. Cho nên hắn ở trong nháy mắt xuất thủ, cầm cổ tay của nàng, ánh mắt cùng nàng nhìn nhau, chậm rãi mở miệng. Tin tưởng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi ra nơi này. Nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Thành Thành nhìn hắn màu đen trong mắt. Giờ phút này trong chuyện này tràn đầy tất cả đều là thành khẩn cùng ôn hòa. Còn có một ít ti núp chỗ sâu thương tiếc. Đây là Tiêu Thần đối với lời hứa của nàng. Bất kể ngày sau thì như thế nào. Nhưng dưới mắt hắn có mang theo nàng lúc này rời đi thôi. Một lúc sau. Nàng khẽ gật đầu, chui ở trong ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy eo thân của hắn, trong mắt có nước mắt chảy ra, thấm ướt liệu y phục của hắn, vi thấp, vi sáp, rồi lại có tràn đầy hạnh phúc cùng bình yên. Yến Minh Nguyệt vẫn duy trì trầm mặc, nhưng ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, nhưng đều là vẻ phức tạp, nhưng này phân khâm phục nhưng chiếm trong đó lớn nhất tỷ trọng. Đất khách trung đụng, bọn họ tự vấn lòng. Giờ phút này có hay không có thể làm ra cùng hắn giống nhau lựa chọn. Nhưng cuối cùng cũng là cười khổ một tiếng. Cúi đầu không nói. Như vậy nam tử, đáng giá một nữ tử đi thích. Hắn giờ phút này thậm chí có chút ít hoài nghi mình ban đầu làm những chuyện như vậy có hay không chính xác. Có hay không thật hẳn là đem phu nhân chuyện tình nói cho sư tôn. Nếu không cũng chưa có hôm nay chứa nhiều chuyện. Nhưng chuyện đã thành định cục. Không thể thay đổi. Tiêu Thần thần thái khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt nhìn hướng vẫn thạch lưu. Dòng sông đá vụn. Chỗ sâu. Đen nhánh trong đôi mắt một mảnh trầm ổn. Tuyệt đối bình tĩnh. Không có nửa điểm gợn sóng. Sau một khắc. Kinh người hơi thở từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng tăng vọt, tựa như đất bằng phẳng sinh ra một đạo cơn lốc, điên cuồng chuyển động, phóng thích ra càng ngày càng mạnh lực lượng toái nguyên. Gặp bị thương nặng, lực lượng hao tổn nghiêm trọng, trong cơ thể hắn đã không có bất kỳ lực lượng bổ sung trừ bị. Tiêu Thần lần này xuất thủ, mặc dù chưa từng đem mình đưa vào cực hạn toái nguyên hẳn phải chết tuyệt cảnh. Vẫn như cũ mạo thật lớn nguy hiểm. Mặc dù sau không chết, hắn tạo vật viên mãn cảnh tu vi, chỉ sợ cũng phải sinh ra trên phạm vi lớn rơi xuống. Nhưng lần này trong lòng hắn bình tĩnh, không chần chờ, tu vi rơi xuống, có kim ấn nơi tay. Hắn rất nhanh có thể một lần nữa tu luyện trở lại. Nhưng người nếu là không có, chính là vĩnh viễn tiếc nuối. Đưa tay bắt được Yến Minh Nguyệt, thiếu nữ nằm sấp khi hắn trong ngực, Tiêu Thần bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hướng vẫn thạch lưu chỗ sâu gào thét đi. Khí thế quyết tuyệt, chưa từng có từ trước đến nay. Huyết nhục đang lúc pháp lực cuồn cuộn chảy xuôi, nguyên thần trong không gian, màu vàng nhạt nguyên thần thả ra chói mắt kim quang. Trong cơ thể còn thừa lại lực lượng điên cuồng cổ lay động thiêu đốt. Ở mỗi một tức trong thời gian cũng sẽ tạo thành vô cùng kinh khủng hao tổn. Nhưng chính là loại này trong khoảng thời gian ngắn pháp lực điên cuồng buông thả. Mới có thể để cho Tiêu Thần giờ phút này bộc phát ra vượt xa tự thân cảnh giới lực lượng. Thậm chí trong cơ thể sở bị thương thế. Cũng bị này tăng vọt lực lượng mạnh mẽ áp chế đi xuống. Ở toái nguyên sinh ra mạnh mẽ lực lượng chưa từng biến mất trước. Thường thế kia thế sẽ không ảnh hưởng hắn chiến lực, nhưng đợi đến lực lượng hao tổn hầu như không còn. Lần nữa lúc bộc phát, cũng sẽ trở nên càng thêm rất mạnh khó giải quyết. Thần thức dò xét phạm vi cùng tự thân tốc độ phản ứng. Kèm theo lực lượng tăng vọt, tự nhiên tùy theo tăng lên, có thể làm cho hắn ứng đối trước mặt càng thêm kinh khủng vẫn thạch lưu. Tiêu thần trong cơ thể thần thức giống như mưa xuân một loại đem tự thân làm trung tâm trong vòng ngàn dặm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ở nơi này trong phạm vi, tất cả vẫn thạch vận chuyển quỹ tích cũng rõ ràng ra hiện tại hắn tâm thần chung. Nhanh chóng thôi diễn tính toán bọn họ vận động quỹ tích. Đem những thứ này dễ dàng dương hiện tại tâm thần chung. Tìm kiếm ra thích hợp nhất đi về phía trước lộ tuyến. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt trầm ổn, dưới chân nện bước kiên định có lực, một viên một đầu tiêm một đầu tròn khổng lồ vẫn thạch. Tựa như một con khổng lồ thạch trùy loại gào thét mà đến. Ở cấp tốc vận chuyển trạng thái, trên của hắn sở ẩn chứa lực lượng, đủ để đem bất kỳ sáng thế cảnh trở xuống tu sĩ trực tiếp oanh giết. Thần thái không có chút nào biến hóa. Thậm chí chưa từng hướng này cái vẫn thạch nhìn lại một cái. Ống tay áo bên trong đơn trường vươn ra. Hướng này vẫn thạch phía trước phách rơi. Nhất phương đen nhánh trường ấn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Mà đúng tại giờ phút này. Khác một viên nhỏ lại vẫn thạch gào thét tới. Đen nhánh trường ấn trực tiếp phách rơi vào kia mặt bên. Trong tiếng nổ. Trường ấn bị vẫn thạch đeo mà kinh khủng lực đánh vào lượng sinh sôi hướng toái. Nhưng giống như trước ở đây vẫn thạch thượng lưu lại một chỉ thật sâu trường ấn. Mạnh mẽ lực phản chấn để cho này một viên vẫn thạch đi về phía trước phương hướng chợt bộc phát. Thoát khỏi tự thân quỹ tích, kia đi về phía trước phương hướng. Rõ ràng là trùy hình vẫn thạch phải qua. Oanh, hai khỏa kiên hơn kim thiết vẫn thạch. Ở tốc độ cao bôn ba chung đụng nhau, kèm theo như sấm rền nổ vang nổ, loạn thạch bay tán loạn, mỗi một khối cũng xen lẫn vô cùng lực lượng cường đại. Cùng với khác vẫn thạch chạm vào nhau, phát ra một trận chi chít, thình thịch, muộn hưởng, mà kể từ đó, hai khỏa vẫn thạch đi về phía trước quỹ tích đồng thời thay đổi. Tránh được tiêu thần lựa chọn đường thẳng. Để cho bọn họ có thể gào thét xuyên qua. Mấy khối đá vụn bắn nhanh mà đến. Đụng vào bên ngoài cơ thể linh quang thượng. Khiến cho linh quang vi thầm. Nhưng ngay sau đó bộc phát ra càng thêm chói mắt ánh sáng. Tiêu thần thân thể khẽ chấn động. Nhướng mày. Liền không tiếp tục kia phản ứng của hắn. Cuối cùng một khoảng cách. Tiêu thần điên cuồng phóng thích ra trong cơ thể mênh mông lực lượng. Một quyền một trường, nhìn như tùy ý đơn giản tầm thường, nhưng có thể đưa lực lượng trong cơ thể toàn bộ kích thích. Thả ra kinh khủng nhất lực lượng, ầm tiếng nổ lớn, chưa từng có một khắc dừng lại. Mang theo kinh khủng lực lượng vẫn thạch liền khi hắn cửa trước người phía sau. Trên dưới chừng chưa đầy vài thước chỗ gào thét xuyên qua. Bất kỳ thất ngộ cũng sẽ để cho ba người trực tiếp rơi vào tuyệt cảnh trong. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh như trước, thiếu nữ chui nhắm mắt bình yên, Yến Minh Nguyệt mặc dù cố gắng trợn to hai mắt, làm cho mình biểu hiện đầy đủ chấn định, nhưng này trắng bệch sắc mặt, cứng còng căng thẳng thân thể, đủ để cho thấy giờ phút này trong lòng hắn khẩn trương. Loại này giống như chân mang cương ti độc hành giữa hai ngọn núi trạng thái, để cho hắn không thể không sợ. Tùy thời tùy chỗ cũng tần lâm ở sống hay chết dọc theo. Hắn thậm chí có thể cảm ứng đến kia nồng nặc chết đi mất âm dương. Tựa hồ sau một khắc sẽ đưa cắn nuốt. Nhưng rất nhanh, Yến Minh Nguyệt trong mắt liền bộc phát ra vẻ vui mừng. Bởi vì hắn thấy được cuối. Thấy được một mảnh kia đen nhánh vô cùng. Không có nửa điểm ánh sáng ánh sao lãnh thổ. Này vẻ màu đen. Là như thế thuần túy, hoàn toàn, uyển nhược thế gian tất cả bóng tối hội tụ mà thành. Có cắn nuốt hết thảy lực lượng, mà bọn họ hiện tại. Khoảng cách này một mảnh đen nhánh ánh sao lãnh thổ đã không xa. Ánh mắt có thể đụng đất, lấy tu sĩ độn quang tốc độ. Trong điện quang hỏa thạch tựu nhưng xuyên qua, Nhưng giờ phút này Yến Minh Nguyệt sáng ngời trong mắt nhưng đột nhiên trợn to. Ánh mắt rơi vào này một mảnh màu đen màn trời ngoài cuối cùng một tầng vẫn thạch lưu cách trở. Thần sắc cứng ngắc, bởi vì nó không thể né tránh. Kia gào thét xoay tròn tốc độ. Tương đối bọn họ giờ phút này chỗ ở vẫn thạch lưu trong đích vẫn thạch chợt tăng vọt mấy lần không ngừng. Mặc dù lấy thần thức lực lượng, cũng đã không cách nào bắt bọn họ vận chuyển quỹ tích. Muốn xuyên qua cuối cùng này khảo nghiệm, cần có là lực lượng tuyệt đối. Bằng vào lực lượng, ngạnh kháng vẫn thạch đánh sâu vào. Vượt qua, là được từ nơi này một cái kinh khủng đến mức tận cùng vẫn thạch lưu chung lao ra. Nếu không, liền chỉ có thể ở nơi này bị này điên cuồng xoay tròn vẫn thạch ầm ầm đụng nát. Hình thần câu diệt, Thành Thành cảm ứng được không khí cương cố. Ngẩng đầu lên nhìn về phía kia cuối cùng một tầng vẫn thạch lưu. Trong con ngươi trong nháy mắt lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. Nhưng khi nàng ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên mặt, nhìn qua cũng chỉ có trầm ổn bình tĩnh. Hơi chần chờ, nàng hay là đè xuống. Trong miệng muốn nói, nếu hắn có nắm chắc, kia liền nhất định có thể bình yên thông qua nơi này. Lý do là đơn giản như vậy, nhưng thiếu nữ đối với điểm này nhưng tin chắc không thể nghi ngờ. Tiêu Thần trong lòng như thần thái của hắn giống nhau bình tĩnh. Bởi vì ngay từ lúc đã tới nơi này lúc trước, hắn cũng đã mượn thần thức đã nhận ra cuối cùng một tầng vẫn thạch lưu tồn tại. Từ lâu biết được nó không cách nào né tránh ghé qua. Cho nên giờ phút này, hắn dưới chân nện bước chưa từng có nửa điểm dừng lại. Thân ảnh ở linh quang trong bao, mang theo trong ngực thiếu nữ, cùng trên tay bắt được Yến Minh Nguyệt, về phía trước ngang nhiên phóng đi. Hắc bạch hai màu linh quang ầm ầm bộc phát, ngừng tụ hóa thành nhất phương lớn gần trượng nhỏ tròn châu. Đem ba người vây kín mít ở bên trong, Tiêu Thần trong mắt rốt cục lộ ra một tia điên cuồng vẻ. Bốc cháy lên hai luồng cực nóng điên cuồng hỏa diễm. Trong cơ thể còn lại tất cả lực lượng, ở nơi này một cái chớp mắt hóa thành cuồn cuộn nước lũ. Dọc theo nhục thể của hắn, điên cuồng quán chú tiến vào này hắc bạch hai màu tròn châu trong. Sáp nhập vào số lượng có thể nói kinh khủng lực lượng. Này một viên hắc bạch tròn châu đột nhiên tia sáng đại tác phẩm. Hắc bạch hai màu điên cuồng lưu truyền. Một cổ mượt mà tự nhiên thủ hộ lực lượng ầm ầm bộc phát. Hắn muốn xông ra đi. Oanh, tiến vào cuối cùng một tầng vẫn thạch lưu trong nháy mắt. Lần đầu tiên đụng vào trong nháy mắt đến. Vẫn thạch thượng ẩn chứa kinh khủng lực va đập. Để cho hắc bạch tròn châu đột nhiên biến hình. Trên của hắn lưu chuyển hai màu quang hoa xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Tuyệt cường phản chấn lực lượng. Khiến cho kia cả viên cùng tròn châu chạm vào nhau vẫn thạch trong tiếng nổ trực tiếp hỏng mất. Hóa thành đầy trời đá vụn. Tiêu Thần thân thể chợt cứng còng. Muộn hanh nhất thanh, kia sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Nhưng theo sát phía sau, chính là viên thứ hai vẫn thạch đụng nhau đến. Trầm thấp muộn hưởng chung. Hắc bạch hai màu tròn châu biến hình càng phát ra nghiêm trọng. Hắc bạch hai màu linh quang chợt trở nên lờ mờ đi xuống. Kia quang hoa lưu chuyển tốc độ cũng tùy theo rớt xuống. Tiêu Thần thân thể hung hăng chấn động. Trong miệng mũi nhất tề có máu tươi tràn ra. Nhưng cắn chặt hàm răng. Chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm. Viên thứ hai vẫn thạch hỏng mất. Đá vụn bay loạn. Nhưng lúc này, viên thứ ba vẫn thạch đụng nhau đã đến. Hắn tròng mắt trợn to, chỗ cổ gân xanh cao cao khua lên, lờ mờ trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, sáng tắt lóe lên đã bị vây hỏng mất dọc theo biến hình hắc bạch vòng bảo hộ. Sinh sôi ngăn cản được liễu viên thứ ba vẫn thạch đánh sâu vào. Lao ra cuối cùng một khoảng cách, xông vào đến một mảnh kia đen nhánh trong tinh không. Yến Minh Nguyệt trắng bệch gương mặt đột nhiên sinh ra hai luồng hưng phấn ửng hồng. Mắt lộ ra mừng như điên ý, thành công. Bọn họ thế nhưng thành công xuyên qua liễu cuối cùng một tầng vẫn thạch lưu cách trở. Thành Thành trên mặt cũng có vẻ vui mừng. Tiến vào này tấm đen ám tinh lãnh thổ sau. Bọn họ thì có thoát thân cơ hội. Nhưng sau một khắc, nàng kết nối với ý mừng từng giọt biến mất hầu như không còn. Hai tay vây quanh cường kiện kích thước lưng áo. Giờ phút này đột nhiên trở nên vô lực. Trong nội tâm nàng hung hăng vừa nhảy, trở nên ngẩng đầu lên. Liền phát hiện trước mặt nam nhân đầu đầy tóc đen đã trở nên hoa râm. Mặt mũi tang thương, làm như trong nháy mắt già nua đi xuống. Một ít song đen nhánh trầm ổn chẳng bao giờ lộ ra bất kỳ kinh hoàng trong mắt. Ở nàng nhìn chăm chú chung chậm rãi bế hợp. Ba, một tiếng vang nhỏ, lờ mờ hắc bạch hai màu tròn châu vòng bảo hộ đột nhiên bể tan tành. Hắn ngửa mặt lên trời mà nhìn. Tiêu Thần, Thành Thành thét chói tai. Lần đầu tiên hô lên liễu tên của hắn. Hai tay bối rối đưa ôm vào trong ngực. Cảm ứng đến trong cơ thể hắn điên cuồng rớt xuống hơi thở. Trong nội tâm nàng là như thế bối rối. Trong nháy mắt này toàn bộ thế giới tựa hồ biến thành một mảnh bóng tối. Không tiếp tục bất kỳ quang minh. Thành Thành sợ cách chương.